Đô thị Quỷ Vương, chương 192, Lục Nương chứng minh sự trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự mà nói, sau khi cuộc chiến dừng hẳn, ở đây vốn trước đã thành cái chiến trường, ở bên trong thì bên ngoài nó cũng không khác mấy, đao kiếm rơi rớt tùm lum, trên mỗi thanh đao, thanh kiếm, thậm chí là những cây tiếp sắt thứ nào cũng dính toàn máu với nho thoạt, nhìn chẳng khác nào môi bãi chiến trường là mấy. Nếu như có một người dân lương thiện nào đi ngang qua đây thấy cảnh này chắc chạy tám khiếp để tránh bị vạ lây. Khi mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi, Thu Phong cho thả Bạch Vân về thì một lần nữa lại thêm hai tốp người kéo đến từ hai bên cánh của đường chính ngoài cổng tang đường. Đàn em của Bạch Vân lại manh động thêm lần nữa, nhưng kẻ lên tiếng lần này lại là người khác. Khoan khoan khoan, đừng ẩu, Hùng Trắng của băng Khuyển Bạch lên tiếng. Hai tốp người ấy một bên là của Khuyển Bạch còn một bên là của Nga Hoàng. Trên tay mỗi người ai nấy cũng đằng đằng sát khí, nhưng khi Hùng Trắng lên tiếng, băng của hắn và Khánh Trắng liền thôi manh động. Còn băng của Nga Hoàng Quỷ Lang bỗng nhiên thấy Thu Phong đứng sừng sừng trong tốp người của băng Phụng Tử, bọn chúng cũng tự nhiên im lặng. Trong mỗi người của Quỷ Lang ai ai cũng đều biết đến con quái vật Thu Phong. Bọn chúng chỉ là những con vô danh tiểu tốt, nào biết đến những sự kiện trọng đại như gành giật địa bàn. Khi nào chuyện xảy ra rồi hoặc đang xảy ra thì chúng mới biết mà thôi, hôm nay được đại ca Nga Hoàng gọi tới tưởng có một cuộc chiến lớn với ai làm một trận cho hoành tráng thì lại gặp ngay cái bóng ma trong lòng đứng hùng dũng ở kia thì bố ai dám lên. Các người, có ý gì đây? Lần này đến Lục Nương lên tiếng, cô ta dường như đã mất hơi nhiều đất diễn về tay của Thu Phong. Ít nhất bản thân cũng ra dáng đại tỷ một chút, nghe thấy giọng nói của Lục Nương, Nga Hoàng giật bắn mình. Hắn giờ chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Rồi hợp tác với Huệ Nhan diệt con ả này sao? Hắn bèn cười hề hề nói với Lục Nương. À, mấy thằng em của tôi. Nó đến đón tôi về mà, không có gì, không có gì đâu. Vừa nói Nga Hoàng vừa cười trừ vừa cùng với Quốc Thiên Gia Hưng hai cánh tay đắc lực của hắn đi về. Lục Nương tuy nhìn theo nhưng lại không nói lời nào. Đối với Lục Nương chuyện bây giờ đã ngả ngũ rồi, Mafia T-Rex thực sự đã thuộc về tay của băng Phụng Từ. Cô ta không còn gì để kiếm chuyện với đám người này nữa, bây giờ thôi, sau hôm nay sẽ có vài biến động không hề nhỏ, nhưng nhất quyết không phải bây giờ. Bởi Thu Phong vừa mới bại lộ thân phận thật của mình, cô cần về giải quyết cái vấn đề này cho triệt để, và trên hết cô muốn rõ ràng mọi thứ về mục đích của hắn và tầm quan trọng của cô trong khi làm việc với hắn như thế nào và cô sẽ nhận được những gì. Cần phải về bàn bạc rõ hơn, hôm nay gây chuyện cũng quá đủ rồi, ha ha, mấy thằng em đến đón tôi. Chào Lục Nương, tôi xin phép về trước, hẹn hôm khác gặp. Sau khi Nga Hoàng vừa bước đi thì nhóm người Khánh Trắng cũng tiêu sái cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, hay sợ xón cả dái ra sợ đờ, o về được nên kêu người lên. Phía bên Lục Nương có thể Lục Nương lẫn Thu Phong đều im lặng nhưng cô nàng tóc ngắn Phương Ly thì lại không. Cô ả này cũng chanh chua không kém khi lên mặt chửi đồng hai đại ca của hai băng đảng trong thành phố. Dẫu vậy cô ta biết bên mình là người đang thắng thế nên chúng không dám làm gì, nếu dám làm gì thì chiến luôn tiện cả đôi đường chứ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với quả đầu óc đơn giản, tất cả chất dinh dưỡng dùng để nuôi ngực thì Phương Ly nghĩ cũng chỉ có thế. Giống như xả hộ cơn bực tức cho Lục Nương vậy, sau khi nghe Phương Ly đá xéo hai tên kia, Lục Nương có phần nào bớt cho mày hơn. Đối với Lục Nương, tuy cô em Phương Ly này thường hay gây chuyện, nhưng những lúc thế này cô lại không tiện xả bực tức của mình ra, Phương Ly như nói thay cho chính cô vậy. Nhiều khi Lục Nương cũng muốn được như cô em mình, thoải mái lời nói, không phải suy nghĩ coi ai nghĩ gì, cũng không phải suy nghĩ coi mỗi khi người khác nói về mình là có hàm ý gì. Sống như vậy mệt thật, chẳng mấy chốc nơi này từng đông kín người giờ chỉ còn lại vài mống. Thu Phong cũng cho người của Phụng Tử về bớt hết, chỉ trừ lại hơn 20 người phụ các anh em trong Mafia T-Rex dọn dẹp cái bãi chiến trường này. Sau đó Thu Phong cùng Lục Nương và Phương Ly lên xe về lại quận Bình Phúc, địa bàn của Lục Nương. Trở về chính nơi mà Lục Nương cảm thấy tự hào nhất, Hồng Phận Nhan Lâu. Trên đường trở về, Thu Phong cứ mắt cười cái gương mặt rầm rầm ương ương của Phương Ly. Cô nàng này từ lúc biết thân phận của hắn đến giờ trông biểu cảm rất buồn cười, cứ như có 50 cái sắc thái trên mặt vậy. Hết ngạc nhiên, lo lắng, sợ hãi, tức giận, cay cú thì giờ lại là giận hờn vu vơ. Và mục tiêu của đối tượng khiến cô nàng này giận hờn vu vơ chắc hẳn là Thu Phong rồi. Thế biểu cảm quay còn nhanh hơn trong chóng của Phương Ly, hắn liền cười hề hề nói. Thế có muốn biết rõ ngọn ngành không, ngực bự, như nhắc đến cái điểm tự ái của mình, Phương Ly giật bắn mình, há mồm ra định chửi Thu Phong một tiếng rồi lại thôi. cô nhớ lại thân phận của hắn, nhịn, phải nhịn, không cái mồm hại cái thân hại luôn cả chị Lục của mình là chết, chết hết. Tên này quá nguy hiểm, từ giờ phải tránh xa hắn ra. Phương Ly thầm nhủ như vậy, thay vào chửi rủa Thu Phong như bình thường thì Phương Ly lại nhịn nhục gật gật cái đầu bé nhỏ của mình. Cái gì thì cái cô nàng này vẫn tò mò, cô muốn biết hết tất cả câu chuyện về Thu Phong mặc dù hắn cũng kể hết rồi, chỉ có mỗi cái kế hoạch thâu tóm thành phố này là chuyện quan trọng hắn muốn bàn với Lục Nương thôi. Và Thu Phong cũng muốn xem độ tin cậy của Lục Nương đến đâu nếu muốn dùng cô ta. Không thể nào hắn khơi khơi đưa một người vào làm sự tin cậy được, phải có một cái gì đó, hay ít nhất chất xúc tác gì đó khiến cô ta trung thành hoàn toàn với mình thì Thu Phong mới yên tâm được. Bởi từ lúc ở bên tang đường của Joseph, Thu Phong cũng chỉ đang đe dọa Lục Nương là trên hết, cô ta chọn đi theo hắn bởi vì hắn cho cái lợi lớn hơn, trước mắt là vậy. Thu Phong cũng muốn biết hết suy nghĩ trong đầu của Lục Nương lúc này là như thế nào. Khoảng chừng 30 phút xe đã đậu đến trước Hồng Phận Nhan lâu của Lục Nương. Ba người bọn họ bước xuống xe và đi vào trong tòa nhà. Độ hơn một tiếng sau, trong chính căn phòng nghỉ của Lục Nương tại tầng cao nhất của tòa nhà. Khi Thu Phong đã nói ra hết những con bài tẩy của mình trong băng Mafia T-Rex và kế hoạch của hắn lúc trước. Hắn nói tất cả cho Lục Nương nghe, và như hắn nói trước đó, nguyện vọng của hắn là thôn tính Hắc Đạo hai vùng Nam Bắc. Nhưng kế hoạch thay đổi giữa chừng bởi sự xuất hiện của hắn ở đây trong băng của Lục Nương. Và cũng chính hắn xuất hiện ở đây nên kế hoạch thống nhất lại vùng Hắc Đạo của Quảng Phúc phải thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người như hai chất xúc tác với nhau vậy, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chỉ có mình Thu Phong nói, và Lục Nương là người nghe. Phương Ly coi như là một con bù nhìn đi không tính, bởi cô nàng chỉ ngồi nghe thôi chứ chẳng có các tác dụng gì trong câu chuyện này cả. Do Thu Phong nói, từ nãy đến giờ Lục Nương chỉ nghe, mặc dù nghe rất tập trung nhưng vẫn có thứ Thu Phong muốn nói. Đó là sự trung thành của Lục Nương. Theo Thu Phong có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là về mặt tài sản, cả cái gia tộc nhà Thu Phong tức gia tộc nhà họ Nguyễn. Tuy ít người nhưng gia sản lại đứng đầu trong thập đại gia tộc của Xích Quỳ. Về gia tộc của Thu Phong ta sẽ bàn sau, bây giờ cứ nói tiếp về những cái lợi khi Lục Nương theo Thu Phong. Thứ hai là nhân lực. Khỏi phải nói khi thuộc hạ dưới trướng của Nhất Phương bố già nhà Thu Phong, một ông trùm khét tiếng của miền Nam. Nên nhớ đất ở miền Nam to và rộng gấp rưỡi đất ở miền Bắc, về mặt nhân lực Nhất Phương có rất nhiều, chưa kể kẻ trung thành dưới trướng của Nhất Phương không hề ít, do ông rất biết cách tin và dùng người. Thứ ba là về quyền thế. Chỉ nói đến riêng Thu Phong là một thiếu tướng quân đội, những việc Hắc Đạo của hắn đều nằm trong kiểm soát của chính phủ, tuy bất tiện nhưng cũng có cái lợi là được chính nhà nước chống lưng thì sợ cái quái gì mà không làm. Tuy nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước nhưng mọi hành động của Thu Phong đều là độc lập, hắn có quyền quyết định mọi thứ, và đôi khi có những chuyện đi quá xa, ví dụ như giết quá nhiều người và bị nhà báo hay dân tình để ý đến, Thu Phong chỉ cần alo một tiếng là bưng bít hết. Nói đến chuyện này thì vụ bại lộ thân phận của hắn hơi nhục ở điểm đó. Hắn không biết rằng cái nhà báo lá cải nào đào mộ cái chuyện của hắn lên cho thiên hạ dòm ngó nữa. Khi nãy trên đường về lại quận Bình Phúc này, Thu Phong đã gọi điện cho Đình Thu xử lý cái lũ nhà báo ấy rồi. Dẹp luôn cái công ty đó luôn càng tốt. Thời đại khoa học công nghệ kỹ thuật các nguồn tin thật mà nó hơi khó kiểm soát dù có sự can thiệp của chính phủ. Ba thứ thiết yếu mà con người cần, có tiền, có quyền, có thế. Thu Phong có tất cả, và chạm ở mức tối đa đối với một con người thì hà cớ gì khiến Lục Nương lại không đầu quân. Nhưng Thu Phong vẫn chưa tin được Lục Nương bởi chưa có gì chứng minh là cô ta trung thành, nếu cô ta không chứng minh được cô ta sẽ bất lợi, nếu đã không tin dùng Thu Phong vẫn để đó, không cho đi đâu, không cho phát triển, thì cả đời chính Lục Nương tự đào mồ chôn mình. Một khi đã dính vào đã không thể thoát ra, bây giờ Lục Nương không còn đường lui nữa, cô từ giờ phải củng cố tinh thần của mình là nên làm thế nào, có nên hết mình trung thành với người này hay là không. Trí óc của Lục Nương bắt đầu xoay chuyển, cô đang tính đến những chuyện tệ nhất nếu như thất bại. Hắn thì có thể về lại Nam sống an nhàn hoặc sống ở trong quân đội, còn cô chọn sai chủ ngã xuống, cô ngã theo, và khi chuyện đó xảy ra cô đã quá già trong việc làm lại cuộc đời mình. Và chắc gì cô còn xinh đẹp như thế này nữa. Được bao nhiêu năm nữa cho cái nhan sắc này đây? Với một người có tất cả như Thu Phong, cô làm gì để chứng minh sự trung thành của mình cho hắn đây? Hiến cái thân xác cô giữ gìn bao lâu nay cho hắn à, không được, hắn có một người tình xinh đẹp đến thế kia, với lại hắn cũng không phải kiểu người đó. Hay chứng minh cho hắn thấy mình làm việc chuyên tâm cho hắn, có giá trị đối với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không chứng minh được mình trung thành thì hắn chẳng giao việc gì lớn lao cho mình làm, và khi theo hắn đủ lâu hắn sẽ tin tưởng mình. Nhưng thời gian không chờ đợi bất cứ ai, mình không đủ thời gian. Khi chứng minh được mình trung thành rồi thì dưới trướng hắn vô số kẻ trung thành tài giỏi đã vươn lên trước bỏ mình quá xa để mình có thể với tới. Chỉ còn một cách là đưa ra hết tất cả mọi thứ mà mình đang có. Lục Nương quyết định sẽ đưa ra hết tất cả khối tài sản tâm huyết của mình từ trước đến nay cho Thu Phong. Thứ nhất là Hồng Phận Nhan Lâu, cả hai chi nhánh, và đây cũng là tâm huyết lớn nhất của Lục Nương. Nếu như chẳng may sống ở Hắc Đạo không được, cô có thể lui về ở ẩn, dựa vào các mối quan hệ với các chính trị gia hoặc những người có quyền lực trong chính phủ để nương tựa để sống vào. Cô quyết định giao nó cho Thu Phong. Và thứ hai là tất cả đàn em dưới trướng và địa bàn mà cô có từ trước đến giờ tại thành phố Quảng Phúc này. Tất cả mọi thứ đều là tâm huyết của cô quyết đánh đổi tất cả những thứ ấy để đón lấy sự tin tưởng từ Thu Phong. Mặc dù với hắn những thứ này chẳng có cái đinh gì, ngoài ra cô chẳng còn gì để chứng minh nữa, nếu hắn còn không tin dùng cô thì đời cô xong rồi. Cô chẳng còn cơ hội nào nữa. Cách chương.